Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bà con và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện dành cho bà con nông dân hôm nay, mời bà con và các bạn theo dõi phần tiếp theo truyện dài Sớm Bào Láng của nhà văn Sơn Nam. Cai Tống Hiền gửi lại cái áo, trao cho đứa tớ gái. Đứa tớ gái vừa quay mặt là ông gọi: "Chờ một chút." Ông nghĩ đến bức thơ của Cai Tống Biện để trong túi áo. Tấm giấy nếu lọt vào tay bọn Khăn Đen thì sẽ gây hậu quả gì? Cai Tống Hiền tự nhủ: "Không quan hệ gì cả." Nhưng ông sợ rằng lính Mã Tà hoặc ông cò Luca gặp được thì nguy. Tấm giấy ấy chứng tỏ rằng Cai Tống Hiền và bọn cướp biển Khăn Đen có liên lạc mật thiết với nhau. Đứa tớ gái nói: "Con đi lâu rồi, mấy ông chờ." Cai Tống Hiền muốn mở gói giấy ra, lấy bức thơ nọ, xé bỏ, chỉ trao cho bọn hải tặc cái áo của Cai Tống Biện mà thôi. Nhưng thái độ bồn chồn khó thương của đứa tớ gái khiến ông quát to: "Đi thì đi đi, tao chán quá rồi, tới đâu thì tới. Cầu trời Phật phò hộ cho tai qua nạn khỏi." Mấy cây kiển bằng lăng, kim cút nảy lộc xinh tươi trong chậu, bầy bướm bướm vàng cứ bay lượn vòng quanh cây mai chiếu thủy. Khung cảnh thơ mộng ấy không thu hút được cảm tình ông Cai Tống Hiền. Ông đi lững thững nhớ tới đứa con gái vô phước có chồng xa xứ. Cái áo và bức thơ của Cai Tống Biện sẽ được bọn Khăn Đen sử dụng vào công việc gì? Cai Tống Hiền nghĩ mãi không ra. Ông có ngờ đâu bức thơ ấy sau này khiến cho con gái ông lâm vào cảnh hai đời chồng và Cai Tống Biện phải thiệt mạng vì mấy nét chữ hấp tấp. Mấy tiếng súng nổ ở Bào Láng khiến thằng Mến giật mình thức giấc. Nó ngồi dậy hỏi Hai Lành: "Cái gì vậy?" Hai Lành đã thức trước nó. Ông đứng ngoài sân nhìn về bụi cây dừa. "Mến, tao thấy có mọi nguy." "Ai lâm nguy?" "Ra đây mà coi, rõ ràng là súng bắn ngay căn chòi của ông già Khăn Đen lên xác Hắc Hổ." Thằng Mến xám mặt: "Đừng nói lớn, đừng kêu ổng bằng ông già Khăn Đen." "Sao vậy?" "Ổng là người của đảng cướp biển, bị nhà nước Lan Sa tập nã. Làm sao bây giờ?" "Biết làm sao, tao đâu phải là quân sư, tao cũng như mày vậy thôi. Nhưng theo ý của tao thì sáng mai mình nên đề phòng. Nhất định là Cai Tống Biện ra chợ Rạch Giá, tố cáo với nhà nước Lan Sa bị mất súng. Nhà nước cho lính Mã Tà tới đây bao dây thình lình." Thằng Mến cao mày: "Như vậy tức là Cai Tống Biện chỉ dẫn đường cho lính Mã Tà. Tôi sợ quá, biết đâu tốt lính đó tới đây bao dây. Bác là kẻ thù Cai Tống Biện thì chưa chắc tốt lính đó dung tha." "Ghê thiệt." Hai Lành và thằng Mến nắm tay nhau chạy ra sau hè để dễ quan sát. Người trong xóm đều thức giấc vì tiếng súng bất thường. Họ đốt đèn rồi lại tắt đèn. Đốt đèn làm gì cho lính Mã Tà chú ý? Vài người chạy ra sân bèn trèo lên ngọn cây để nghe ngóng. Họ cho đó là đảng cướp bí mật nào đang làm lễ tế cờ phát pháo. Từ hơn 2 năm nay, xóm Bào Láng chẳng có súng nổ vang dội như vậy, chỉ trừ một đôi khi Cai Tống Biện bắn chim, bắn khỉ. Nhưng lúc đó, súng nổ 2-3 tiếng là nhiều. Tiếng súng ngừng hẳn, Hai Lành nói: "Mến à, tao hồ nghi quá, tụi nó bao dây căn chòi của ông Hai Khăn Đen." Thằng Mến cằn nhằn: "Kêu bằng ông Hai đủ rồi, tôi cũng nghi ngờ như vậy." "Nếu ông Hai bị bắt thì nguy lắm." Thằng Mến đáp: "Đừng lo, chưa ác tụi nó bắt được. Ông Hai là người xuất quỷ nhập thần. Nếu bắt được thì tụi lính Mã Tà đâu ngu dại gì bắn súng quá nhiều. Súng bắn nhiều tức là chẳng bắn được ai hết. Tôi chỉ sợ trường hợp ông Hai bị thương." "Có lý. Bây giờ mình ở đây chờ chết. Mình cứ tới Bào Láng, đi quanh quẩn trong mấy bụi rậm gần chòi." Hai người xuống xuồng, bơi nhẹ nhàng, vừa tới đầu xóm. Họ thấy ánh đuốc sáng trưng trước nhà Cai Tống Biện. Hàng chục người lính Mã Tà đang bao vây ở cửa trước và cửa sau. Hai Lành nói: "Lại chuyện lạ lùng. họ bắt con lại với cậu hai làm gì? Thằng Mến đáp, có lẽ họ cho rằng ông hai núp lén trong nhà cai tổng biện, hoặc lão nhị là kẻ bị tình nghi. Hai lành giật mình, bắt cho mau, nếu lão nhị bị bắt á, thì tao khó bề yên tại xóm này. Chiếc xuồng di chuyển sát mé rạch ở đối diện với nhà cai tổng biện, họ để cho xuồng trôi theo dòng nước tránh khua động. Qua khỏi nhà cai tổng biện, hai lành cất tiếng, khỏe rồi, chắc là ông hai chạy thoát. Thằng Mến hỏi, sao bác biết? Bởi vì nếu bắt được ông hai thì tụi lính Mã Tà đâu có đứng êm ru như vậy. Tụi nó trói ông hai để trước sân, tha hồ mà đánh đập. Như vậy là khỏe rồi đó. Tao sợ mấy người lính còn ở đây vài ngày điều tra thì cai tổng biện quả là tay độc ác. Chiếc xuồng từ từ rẽ nước đến bào láng. Căn chòi hiện ra sừng sững dưới gốc cây da. Rõ ràng là bọn lính Mã Tà lục soát khu vực. Bãi bùn như bị quấy lên, bọn lính Mã Tà chắc đông đảo lắm, lao sậy bị dẫm nát. Trong chòi không có tiếng người, không một ánh đuốc ngọn đèn gì cả. Hai người ngồi im dưới gốc cây da, nghe ngóng hồi lâu. Mũi bay ra như trấu mà họ chẳng dám đập mạnh. Bầu trời âm u, hạ thấp xuống. Mây đang kéo về, chậm chạp. Nhìn lên trời, chỉ thấy đôi ba vì sao chiếu yếu ớt. Tiếng côn trùng rên rỉ dưới bãi cỏ gây nên một bầu không khí tan tóc. Thằng Mến nhướng mắt, thấy rõ cái quan tài giả, quàng bấy lâu nay ở giữa chòi đã sụp xuống. Nó nói, tụi nó bao giây đập phá. Hai lành khoát tay. Nói chuyện nhỏ nhỏ mày ơi, tụi nó rình ở trong chòi, bắt trọn đám bây giờ. Thằng Mến nóng lòng hơn ai hết. Lão Khăn Đen là người hướng dẫn nó đến xứ này, xây dựng tương lai cho nó. Nếu lão bị bắt thì đời nó không ra gì cả, trở thành một phần tử bá dơ, trôi sông lạc chợ. Xóm bào láng này nếu thuận lợi cho công việc làm ăn thì nó ở, bằng không thì nó qua xóm khác. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai lành là người hiền lành nhưng thiếu bản lĩnh. Thiếu lão Khăn Đen thì hai lành trở thành con mồi ngon của cai tổng biện rồi. Nghĩ vậy, thằng Mến cảm thấy hăng hái thêm, hèn hạ sợ sệt là chết. Nó nói, bác hai, mình vô chòi cho biết. Tao sợ lắm, lúc này mình đang thất thế, tao chưa biết làm thế nào. Trước đây tao tưởng rằng ông hai Khăn Đen không bao giờ chịu thua cai tổng biện. Nếu lính Mã Tà kéo tới thì ông hai đánh tụi nó tơi bời hoặc giết cai tổng biện trước khi ông ta ra tay. Dè đâu, hồi nãy súng nổ nhiều tiếng quá. Thằng Mến nói, bác đừng sợ, nếu sợ tụi nó thì bác trốn đi đâu, bác dám về nhà đêm nay không? Nếu bọn lính Mã Tà mai phục sẵn trong chòi thì tự nãy giờ tụi nó xông ra bắt sống bọn mình rồi. Vừa nói, nó vừa nắm tay hai lành. Trong chòi không một bóng người, gió thổi lào rào qua mái lá. Đột nhiên, thằng Mến reo to. Lửa! Hai lành bước lui. Lửa hả? Tụi nó đốt nhà hả? Thằng Mến cười khanh khách. Tụi lính Mã Tà đốt lửa trong bếp, còn sót mấy cục than. Hay là nó bao dây căng chòi nhằm lúc lão Khăn Đen đang nấu cơm nướng cá. Ông hai ơi! Có ở nhà không? Căng chòi vẫn im lặng. Đúng là lão Khăn Đen không có mặt ở trong chòi. Thằng Mến bước vào nền chòi, nhìn giáo nhác. Thôi rồi, lão Khăn Đen trốn mất rồi. Hai lành nói, coi chừng, biết đâu tụi nó bắn, khiến ông ta bị thương. Ông ta chạy lết ra ngoài đồng cỏ hoang vắng, còn nằm đâu đó. Tao không ngờ. Thôi, bác đừng buồn. Dù sao đi nữa, cũng là chuyện đáng mừng. Tất cả chúng ta đều chạy thoát. Bác kiếm giùm tôi bó đuốc. Hai lành sờ tay vào vách, đi tới đi lui. Đây nè. Thằng Mến thổi mấy cục than lửa, lửa than ngúng qua bó đuốc cháy sáng rực. Căn chòi bị lục soát không còn một chỗ nào cả. Quần áo của lão Khăn Đen bị quăng xuống đất bừa bãi, cái nóp rách tung, đúng là dấu xé của bọn lính Mã Tà. Có lẽ chúng căm phẫn lắm. Trong nóc chòi, cái nồi đất nằm nghiêng bể làm hai, hũ nước nằm tận giữa sân. Và đó đây, bọn lính Mã Tà phóng uế bừa bãi. Thằng Mến gật đầu. Ông Khăn Đen chạy thoát, đúng vậy, Nhưng ông đi đâu? Hai Lành bắt đầu giữ được bình tĩnh, ông nghĩ ra sáng kiến. Tại sao mình không ra ngoài đồng cỏ tìm kiếm ông Khang Đen? Thằng Mến đồng ý, nắm tay ông Hai Lành. Ngoài sân chòi, gió thổi mạnh quá, ánh đuốc thu lại nhỏ xíu, leo heo như sắp tắt. Theo con đường mòn đến gốc cây da, thằng Mến thấy mấy vết bùn còn ướt. Nó hỏi, ai đây? Chắc là ông Khang Đen. Hai Lành nheo mắt. Nếu là lính Mã Tạ thì bùn sình đã làm bê bết đám cỏ. Mày thử nghĩ, hàng chục đứa lính Mã Tà vừa lội lên bãi bùn, chưa kịp rửa chân, chạy tràn qua đây. Hai người cứ lục soát các bụi rậm. Ban đêm, họ chẳng dám đi xa. Gà gáy văng vẳng trong xóm. Thiệt là tuyệt vọng. Nếu không có lão Khang Đen đóng vai tuồng quân sư, thì ứng phó ra sao? Mồ hôi tươm xuống từng giọt trên đôi má hóp của Hai Lành. Lão ngồi xuống, thở dài. Khổ lắm! Chắc là số phận của tao tới đây là mãn. Kiếp trước, cha con tao thiếu món nợ gì lớn lắm của cai thống biển. Con gái tao chết, bây giờ tới... Lão ngã đầu vào gốc cây da, khóc nức nở. Thằng Mến an ủi. Trời xanh voi xanh cỏ, hơi đâu mà lo. Tụi lính Mã Tà sợ bọn mình, tại sao bọn mình lại sợ nó? Bây giờ mình tắt đuốc, nằm ngủ tại đây, chờ sáng. Nếu lính Mã Tà tới đây thì sao? Bác khéo lo thì thôi, nếu vậy thì tôi với bác xuống xuồng. Hay lắm, tao mới nghĩ ra một kế. Kế gì? Mình dọn mớ gạo muối còn sót trong chòi, đem xuống xuồng, bơi tới lui lên đên trong bào láng, giả như dân dân câu đốn củi. Thằng Mến đáp, hay lắm, mình nên vui vẻ mà sống. Dĩ dầu như ông Khang Đen bị nạn, chết dọc đường, thì mình cứ tiếp tục kiếm xứ khác mà sống cho qua ngày. Lão Khăn Đen đến xẻo quao, tìm một vài đứa bạn cũ, nhắn tin về Hà Tiên. Lão nài nỉ hai chuyện. Cai Tổng Hiền nên giữ bí mật về cái trấp, lúc bị mời đến sở mật thám Hà Tiên. Tìm cho bằng được cái áo của Cai Tổng Biện để làm bằng chứng. Bọn tay em của lão đã hứa long trọng. Tưởng giết ông chánh sở mật thám thì tụi em không dám đảm bảo, chứ chuyện đó dễ quá. Cai Tổng Hiền là cha ruột cô Lại, ở gần Thạch Động, muốn gặp giờ nào mà không được. Lão nói, gấp lắm nghe mấy em, chừng 3 ngày là thời hạn chót phen này. Anh thua trí Cai Tổng Biện dở quá. Lúc về dạ, anh không chịu thua kẻ nào hết. Nhớ gặp anh ở Bào Láng, tại căn chòi ở gốc cây da. Bọn tay em hỏi, ủa, tụi Má Tà còn rình rập, anh ở đó để bị dây lần thứ 2 sao? Ở đó mới yên tâm, phen này anh bao dây tụi lính Mã Tà với Cai Tổng Biện đó. Từ giả xóm xẻo quao, lão Khăn Đen mừng thầm. Sau khi toàn tính, trong vòng 1 ngày nữa là lão sẽ thắng trận. Công việc đầu tiên là tìm lão nhị để biết rõ sự điều tra của bọn lính Mã Tà. Xóm Bào Láng trở nên rộn rịp lạ thường. Bọn lính Mã Tà có trú đóng tại nhà Cai Tổng Biện chờ lệnh rút lui. Ban đêm, chúng tổ chức sòng bạc. Nhiều người trong xóm tỏ ra vui mừng vì họ được cờ bạc công khai. Sòng bạc được tổ chức sau vườn Cai Tổng Biện. Lão Khăn Đen bình thản đến sòng bạc, quan sát tình thế. May thay, trong số người đánh bạc lại có lão nhị, người thân tín của Hai Lành. Lão nhị đã hiểu lão Khăn Đen và kiên nể. Gương mặt lão nhị trông hốc hác lạ thường, râu mọc dài, mặt mày nhăn nhó, nực mùi rượu. Thừa lúc lão nhị đứng một mình bên cạnh bụi tre, lão Khăn Đen tiến tới. Ông anh, đừng giật mình nghe không? Chợt thấy lão Khăn Đen, lão nhị lính quýnh, trố mắt nói không ra lời, ngỡ là đang sống trong giấc chiêm bao. Ủa, ông... Kêu tôi là ông hai. Được rồi, tụi mình lại góc giường, nói chuyện vui hơn. Đúng ra tôi có thể lại sòng bạc đánh giải phát. Lão nhị nói hơi cà lăm. Chết tới nơi, đừng giỡn, ông ơi. Lão Khăn Đen ngồi bên gốc tre, vấn thuốc hút phì phà. Ai giết tôi mà chết? Xóm này còn nhiều người biết mặt ông anh. Đành vậy, biết mặt là một chuyện, điềm chỉ là chuyện khác. rồi kéo tới bao dây, đấu võ với tôi, giết tôi là chuyện xa vời hơn. Để trấn tĩnh lão nhị, lão Khăn Đen giải thích dài dòng. Bọn lính Mã Tà không được dân trong xóm ưa thích cho lắm, vì đa số dân tá điền của cai tổng biện đều không có đóng thuế thân. Nếu cần mua chuộc bọn tá điền, bọn lính Mã Tà làm sao có tiền? Vả lại, thế nào bọn lính Mã Tà cũng rêu rao rằng chúng đến Bào Láng để bắt sống lão chúa đảng cướp Khăn Đen. Lão nhị nói, tụi lính Mã Tà nói khoác lác dữ lắm. Nó nói rằng đảng cướp Khăn Đen quá lợi hại. Lão Khăn Đen cười hề hề. Thấy chưa, xóm này ai dám gây thù oán với tôi? Nếu họ điềm chỉ tôi, làm sao họ sống nổi khi lính Mã Tà rút lui? Hơn nữa, cai tổng biện là người đang ở tù. Chẳng lẽ bọn tá điền lại tin cậy vào một kẻ đang ở tù về tội làm mất súng? Đầu đuôi ra làm sao? Hôm rày tụi lính Mã Tà có đánh đập gì không? Lão nhị thuộc những việc xảy ra, không mạch lạc, nhưng lão Khăn Đen theo dõi đầy đủ chi tiết. Đại khái, cai tổng biện thú nhận với quan chủ tỉnh rằng ông ta làm mất khẩu súng. Thủ phạm việc ấy là chúa đảng cướp Khăn Đen. Cai tổng biện vẽ bản đồ xóm Bào Láng, ghi rõ căn chòi bí mật, gốc cây da, nơi mà lão ta bị bắt hụt trước khi lên tỉnh lỵ. Lão Khăn Đen hỏi tiếp, ai cầm đầu vụ này? Đội diễn, đội Mã Tà. Đội diễn định ở bao lâu? Chắc còn lâu, vì nghe đâu quan trên đang điều tra về cái trấp, bắt gặp tại căn chòi của ông anh. Cái trấp ấy đã gửi về Rạch Giá cho sở mật thám điều tra. Tôi biết trước rồi, còn vợ chồng cậu hai cô Lại, họ lo rầu hay không? Cô Lại rầu lo, ốm xanh xao, cậu hai thì uống rượu suốt ngày. Đội diễn định làm trò gì? Chẳng lẽ nó tổ chức sòng bạc cho qua tháng? Coi chừng nó lợi dụng sòng bạc để dò thám. Lão nhị nói, đội diễn coi vậy mà khờ khạo lắm. Ông ta tưởng rằng tôi là tay thân tín của cai tổng biện. Ông ta dạy tôi nên rình rập bắt cho kỳ được hai lành. Có bác không? Đêm đó hai lành đã biệt tích với cậu gì đẹp trai đó. Nếu bắt được hai lành thì đội diễn hứa, khen thưởng, báo cáo về cấp trên. Đội diễn cho biết hai lành đã nhờ tay đảng cướp Khăn Đen ăn cắp cây súng. Đã rồi. Này, lão nhị, tôi muốn nhờ lão một việc. Thôi đi. Lão Khăn Đen giải thích cho lão nhị rõ. Đã trót dính líu trong vụ ăn cắp súng, thế nên tìm cách cứu gỡ. Bằng không thì trước sau gì lão cũng bị bắt. Lão nhị nói, nhờ chuyện gì hơi dễ thì tôi làm được. Độ này tôi như con cá nằm trên thớt. Hễ vắng mặt là bọn lính Mã Tà hồ nghi. Cứ hai ngày một lần, tới Bào Láng, gặp tôi tại căn chòi. Lão nhị trố mắt. Căn chòi nào? Hôm trước tụi nó bao dây ông anh tại đó một lần rồi mà. Tôi cứ ở đó. Nhớ giữ bí mật. Nếu tụi tôi hai lành bị bắt, thì lão bị quạ lây. Nhớ nhắn với cô Lại rằng mọi việc đã xong xuôi. Cô cứ yên tâm. Nói xong, lão Khăn Đen lủi thủi vô phía Bào Láng. Con đường thật là gay go, đầy gai cỏ sình lầy. Lão tức mình vì thiếu chiếc xuồng làm phương tiện di chuyển. Khi đến gần căn chòi, lão dè dặt đứng ở nơi xa, lượm một cục đất liền lên mái lá. Cục đất rơi xuống, làm lũng mái lá, rớt vào trong. Vài con dơi bay ra, bay sập sận. Lão Khăn Đen nói thầm, như vậy chắc là không có ai trong chòi. Làm sao gặp hai lành với thằng Mến bây giờ? Nếu thằng Mến dại dột trở về Hà Tiên, thì nó bị bắt ngay.